3. Thật không ngờ người lại đê tiện như vậy. Trong tay ta không có đau để giết ngươi, nhưng mà trong xương của ta lại có linh hồn kiên cường. Ngươi cả đời ngươi dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Dẫn ta đi. Đê tiện, ngươi là đồ đê tiện. Cầu xin ta đi. Tiện nhân, đúng là tiện nhân. Tiện nhân mà, tiện nhân, tiện nhân. Người đâu? Dạ. Đâu? Dạ. Đâu hết? Hòa bên, bên đây. Đâu đi? Qua bên kia nữa. Lại lên, lại lên. Đâu? Đâu hết? Đâu cả đi. Đâu đi? Đâu hết? Bên này nữa. Mau lên, mau lên. Đâu bên kia luôn. Bên kia nữa. Đâu luôn. Bên này nữa. Mau lên. Lẹ. Đâu? Đâu hết đi. Đâu hết tất cả đi. Mau. Đâu? Mau lên, mau lên. Bên kia. Đâu hết cho tao. Đâu? Nhảy lên. Xong chưa, xong chưa? Đi. Đâu? Đi. Mau lên. Đâu qua đây? Đâu? Đi! Đi! Đi! Đi! Qua đây! Trời, dập lửa đi, dập lửa đi. Anh em, anh em. Dập. Dập lửa đi, dập lửa đi. Dập lửa đi, dập lửa. Dập lửa. Mau lên, dập lửa đi, dập lửa đi. Phu nhân kìa, phu nhân. Phu nhân, cẩn thận nha. Cẩn thận, nhanh lên, nhanh lên. Cẩn thận đó. Có chữ, có chữ. Dập lửa, dập lửa đi. Nhanh lên. Mau lên. Dập hết đi. Bên này nữa nè. Tặng nước vô. Phu nhân. Mau lên, mau lên. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân, bà ấy sao rồi? À, lúc nãy bà đập đầu tự vẫn, đã hôn mê bất tỉnh. Không biết thời buổi gì nữa, đúng là quan ép dân phản, phải thay vua đổi chúa đó mà. Thái thái à, phu nhân tỉnh rồi, chúng tôi xin cáo từ. Cáo từ. Được. Cáo từ. Được, được. Nguyên Nhi, Nguyên Nhi. Phu nhân, tôi kêu lão gia tôi vào kinh hỏi thăm rồi, chắc chắn sẽ cứu được lão gia. Bà đừng quá lo lắng. Đại nhân, thằng tiểu tử này bắt làm cái gì? Chỉ tổ mệt thêm thôi. Tấu Dung không chịu tự ý ta thì ta bắt con của bà ta. Ngươi cũng biết gì hết. Đại nhân, ý của ngài là... Ê, tục ngữ có câu, con là núm ruột của người mẹ. Hôm nay ta phải móc ruột bà ta. Dạ, đại nhân, ta tự tử đó, coi chừng đó cho ta. Dạ, dạ. Đại nhân, đây, mở lên, mở lên. Mở lên. Đi. Đại nhân, đại nhân, hắn ta có người bắt mất thằng tiểu tử rồi. Đại nhân, chắc chắn lại là tên bịt mặt đó rồi. Đại nhân, làm sao bây giờ đây? Ngày mai ra công văn thông báo khắp nơi, xem hắn chạy được đi đâu. Dạ. Canh mấy tên còn lại, cẩn thận, có sơ sót gì ta liếm hẳn các ngươi. Dạ. Dạ. Đi. Đi, mở lên. Mau. Đi. Mở lên. Đi. Đi. Mở lên. Đi. Xem ra không sai muốn hạ độc thủ với Trần gia rồi. Tội nghiệp họ dòng dõi thư hương cả một nhà hành thiện thờ Phật. Vậy lão gia, ông nghĩ cách cứu gia đình họ đi. Chuyện này lúc ông còn làm quan, ông kết giao rất nhiều bằng hữu mà. Không phải là tôi không muốn cứu, mà hết cách rồi. Chỉ có lên kinh triệu tập tất cả bằng hữu, biết đâu có cách gì đó. Nhưng mà chuyện này phải tốn rất là nhiều tiền. Vậy không được, không được. Đây là báu vật gia truyền của nhà bà. Không nên tính toán nhiều quá, cứu người quan trọng. Ông mau coi ông còn bao nhiêu, tôi cũng còn một ít nè. Được, được. Bao nhiêu đủ chưa? Tất cả đồ dành dụm tôi lấy ra hết rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu. Nhiều đây chắc đủ rồi. Đủ, đủ. Cũng đành vậy thôi. Đành phải vậy thôi. Tôi đi liền ha. Ừ. Đi. Nhanh lên. Cha. Dạ cơ. Cha. Đi vào. Cha. Vào trong đi. Đi vô. Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, Ai Liên, Ai Liên. Phu nhân, lão gia nhà tôi đã lên đường rồi. Bà yên tâm dưỡng thương đi, tuyệt đối đừng lo lắng. Dương phu nhân, tôi sợ tôi không được rồi. Tôi nghĩ rằng tên Vũ Văn đó không vì mấy đồng bạc mà động lòng đâu. Xin cho người đi. Tìm con trai tôi về. Nó tên là Trần Tụng, pháp danh Trường Tiệp, ở chùa Tịnh Thông, Lạc Dương. Mau đi. Mau. Tối ngày rồi. Ai vậy? Mở cửa đi, mở cửa. Hả? Tam muội sư phụ. Phu nhân đâu? Ở trong nhà. À. Phu nhân, bà uống thêm chút thuốc đi. Phu nhân, Quy Nhi về rồi. Quy Nhi. A Di Đà Phật. Quy Nhi. Phu nhân à, hay để bọn ta đi tìm Trường Tiệp. Về đây có chuyện gì cũng dễ thương lượng, ha? Vậy là phiền sư phụ. Tam Bội Pháp Sư, tôi cũng tính lên kinh để mà dò la, xuất hành ngay trong đêm nay. Pháp Sư cứ đi tìm Trường Tiệp, ở nhà đã có phu nhân tôi lo rồi. Chúng ta mau đi, ha. Hai người yên tâm đi. Lão gia đi đường cẩn thận nha. A Di Đà Phật. Quỳ Nhi. Lão gia, ông nhớ cẩn thận đó. Quỳ Nhi. Tôi biết rồi. Quỳ Nhi. Lão gia, tiểu đi cô đó thưởng cho tiểu nhân đi. Lúc đầu ngày hứa vậy mà. Được, làm cho thật lẹ. Xong việc rồi. Dạ. Bán nó cho Lộc Xanh ở thật xa, đừng cho nó chết, phải bắt nó sống để mà chịu nhục. Lão gia, ngài cứ yên tâm đi. Vậy còn lão gia Trần Tuệ thì tính sao? Ngày mai lên công đường trước, kêu tri huyện giải Trần Tuệ và mọi người về kinh thành, đừng có hòng ta tha cho. Thôi được rồi, ngươi đi làm đi. Tuân lệnh. Mau lên đây, ta còn đi công cán nữa. Khuya vậy rồi, còn ra ngoài làm gì nữa? Tối nay không ngủ ở nhà hả? Trời ơi, nàng sao vậy? Chuyện công mà. Chuyện công? Oh. Đi. Đi. Hình như là tiểu thư. Đi mau lên đi. Là tiểu thư đó. Nửa đêm nửa hôm là cái gì chứ? Đi mau. Ái Liên. Ái Liên. Tiểu thư à? Tiểu thư. Ái Liên. Tiểu thư à? Ái Liên à? Tiểu thư. Ái Liên. Ái Liên. À, đi chết đi. Lão già. À? Ái Liên. Lão già. Im lặng coi. Lão già. Lão già. Lão già. Lão già. Đi. Đi mau. Mau lên. Mau lên. Qua đây, tiểu đương tử, ta nhớ nàng chết gì được à. Vì muốn coi được nàng, ta bỏ ra biết bao nhiêu là công sức rồi. Mau lên đi, cho ta đến thử coi. Ây da. Ê, đừng như vậy mà tiểu nương tử. Đừng có mắc cỡ, qua đây đi. Ý, ý, hay quá. Cũng có cá tính quá đấy chứ. Ý, trời ơi, hay quá. Ê, nữa đi, nữa. Ê, nữa đi, nữa nữa. Ê, lần này thì hết rồi á. Mau lên tiểu nương tử. Để ta coi, để ta nhìn thử coi. Trời ơi, bệnh nàng quá trời luôn á. Nằm im đi, nằm im đi. Mở cửa, mở cửa mau lên. Mở cửa, mở cửa mau lên. Mở cửa. Ai vậy, kêu gì? Mở cửa mau lên. Mở cửa mau lên chưa? Đợi đó, ra liền nè. Mở cửa. Ngươi là đồ vô lương tâm. Ngươi hả, đi con cái như này đó. Đừng, đừng, đừng, đừng. Đừng nghe ta nói gì mà. Đừng nghe ta nói nè. Con kìa, người biết tội của mình chưa? Bà đưa tiểu thư về em đi cô. Còn không mau đi. Dạ, dạ. Mau. Ai kêu ngươi làm? Mau viết cáo trạng đi. Dạ. Mau. Viết bao. Viết bao lên. Dạ. Mau. Mau đổi lấy đọc. Mau. Đứng yên đó. Lão già ơi. Dẫn Trần Tuệ và mọi người lên con đường. Lão già. Lão già, không xong rồi. Phó nghĩa có chuyện rồi. À. Dạ. Rồi đại nhân, Phó Nghĩa bị người ta bắt rồi, tính sao đây? Dẫn hắn vào đây. Dạ, dẫn Phó Nghĩa vào đây. Dẫn Phó Nghĩa vào công đường. Đại nhân đã dẫn phạm nhân Phó Nghĩa đến rồi. Đây là khẩu cung. Dẫn lên đây. Đi. Cuồng đồ to gan, phạm tội lớn tay trời, còn dám vu cáo bổn quan. Dẫn ra ngoài, chép. Hoàng đã. Đại nhân, chém đầu hắn rồi vẫn còn khẩu cung. Tục ngữ nói trộm cắn một miếng, đau thấu xương cốt mà. Hạ quan thấy dẫn phạm nhân xuống đi. Dạ, đi, đi. Vũ Văn đại nhân, ngài xem vụ án Trần Tuệ, vụ án Phó Nghĩa, một trả một, coi như kết thúc đi ha. Có phải nên đem bọn Trần Tuệ thả ra đi? Ta ta cũng vốn định tha cho hắn, cũng tại tên nô tài Phó Nghĩa này. Người đâu, mau thả bọn Trần Tuệ ra. Dạ. Ôi lão gia, ôi lão gia, nghe nói vụ án này đi. Thuộc hạ có cấp sai lão gia Phó Nghĩa cá mấy bột miếng đi. Nói hắn cưỡng bức đi cô đó. Đi đi đi đi, đi. Cái tội này cũng không có nhẹ đâu. Đi ai đi đi, Phó Nghĩa vậy đi. Ai mà biết chứ, nói chung là một đối một, phải thả người ra thôi. Lão gia tôi không có tội. Trần Tuệ, Lý Tân ra ngoài, mau lên đi. Má lên. Lão già thả chúng tôi ra. Tôi gặp nàng mấy lần, lão già, người lão giúp già. Đỡ. Người đó là ai vậy? Pháp nhân thiên tướng, xô mài lắm. Đi đi, nói nhiều quá. Thả chúng tôi ra, thả giùm chúng tôi ra đi lão già ơi. Thả chúng tôi ra. Đi mau. Đi. Dạo đi. Mau. Vô đi, vô đi. Đi. Vô, vô, mau. Ai Liên. Cha. Ai Liên, mẹ con giờ sao rồi? Mẹ con, sợ là mẹ không qua khỏi. Hả? Mau dẫn cha đến đó. Phó đại nhân, xin lỗi ngài nha. Vũ Văn đại nhân kêu tôi phải giết chết ngài đó. Để tôi ra tay nhanh gọn thì ngài sẽ không có đau đâu. Xin đắc tội ha. Đắc tội. Nếu đã vậy thì ra tay mau đi. Ngươi là ai vậy? Ngươi đừng hỏi nhiều. Ngươi, ta phạm tội tại trời, tại sao không giết ta? Trước đây ngươi chưa hiểu, ngươi làm người sẽ là có kết cục này. Ta không biết. Hôm nay biết rồi chứ? Biết rồi. Biết thì tốt rồi, thù hận cũng có nhân quả. Tự mình suy nghĩ đi, mau đi đi. À. Mẹ, mẹ uống thuốc đi. Mẹ không uống thuốc nữa. Lúc nãy thiếp nằm mơ thấy thái tử trên trời cưỡi hạc xuống đón thiếp. Đỡ thiếp ngồi dậy đi. Mẹ ơi, thái tử nói với thiếp, nay vua tùy ngu muội tham quan lộng hành, khí số đã tận rồi. Đời này của mẹ theo cha con, nhiều chuyện lo lắng căng trăm chịu khổ. Mẹ, là mẹ không mẹ nhìn thấy cha con. Mẹ ơi, con muốn thấy các con giống cha của con, giặc lòng đắp đuổi qua ngày phải chịu khổ. Tam Huệ sư phụ, Nguyên Nhi xin giao cho thầy, Ai Ly cũng xin nhờ thầy. A Di Đà Phật. Tới lúc đó xin thầy dạy bảo nó xuất gia thành Phật. Mẹ ơi, nè, nghe. Quỳ Nhi, nhớ lời mẹ dặn, cố gắng học hành, thà làm vị tỳ kheo nghèo chứ không được làm tham quan. Nhà thà nghe nhớ rồi, thà làm vị tỳ kheo nghèo chứ không được làm tham quan, tổ được đến cả chúng sanh tác khỏi biển cửa. Mẹ, mẹ ơi, thiệt là mẹ. Thiệt mẹ ơi, không thấy được ngày đó rồi. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi, Ai Ly, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, phụ nhân, mẹ, phụ nhân, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Hai con mau đứng lên đi. Hai con mau đứng lên đi. Đứng lên đi hai con. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Thank you. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi. Năm 609 sau Công Nguyên, sau khi Tùy Dương đăng cơ, Tàn quân nổi dậy, gây dựng doanh trại, chính trị rối ren, dân sống không yên. Nông dân khắp nơi lần lượt khởi nghĩa, các cường hào quý tộc cũng khởi binh. Nhà Tùy cũng lung lay trong gió bão. Thời kỳ loạn lạc, Trần Quy theo cha về quê, sống một tuổi thơ lắm nàng tang.